Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, trang 361. Si mê mà nhìn theo chính mình người trong lòng rời xa. Nam tử ở thân ảnh của nàng sau khi biến mất gục xuống hạ bả vai. Bất quá nghĩ đến người trong lòng đồng sự đối hắn cái nhìn không chuẩn sẽ truyền tới chính mình. Người trong lòng nơi đó, hắn liền lại cường đánh tinh thần đi theo những người khác cùng nhau vào sau phòng. Lúc này đây, bọn họ tiến vào lại là một cái lại một cái tiểu nói chuyện với nhau thất quyền không biết nói những người khác tiến vào phòng là cái dạng gì. Hắn tiến vào phòng nội lại là ngồi một người tóc bạc râu bạc lão gia tử. Trong tay cầm một cây bút, sau đó cùng hắn trò chuyện nhân sinh. Đại khái chính là yêu thích là cái gì, hứng thú vì sao linh tinh, sau đó chờ đến hắn ra tới sau. Chờ đợi hắn lại là một phần hỏi cuốn. Lần này vấn đề không phải tự giới thiệu, mà là giới thiệu vừa mới ở trong phòng nhìn đến chi tiết. Lúc này đây, mọi người là tách ra điền hỏi cuốn, vì thế quyển nghiêm túc mà viết ra chính mình nhìn đến cảnh tượng. Một cái râu bạc tóc bạc lão niên nam tính, trong tay nắm bút, sau đó kỹ càng tỉ mỉ bày ra bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, sau đó ở viết xong cuối cùng một cái dấu chấm câu sau, hắn không có buông bút, mà là khắc khởi một hàng, trọng khai một đoạn viết nói, trở lên là ta nhìn đến, mà kế tiếp là ta ngửi được trong phòng ngồi không phải một người tóc bạc râu bạc lão niên nam tử, mà là một người tuổi trẻ nữ tử, tóc vỏ, da trắng da, trên mặt rất nhiều tàn nhang, trên tay nắm không phải một cây bút mà là một cây xì gà. Nói chuyện với nhau nội dung nhưng thật ra cùng thượng một đoạn miêu tả nhất trí, viết xong. Kiểm tra một lần xác nhận không có lầm, hắn đem này phân hỏi cuốn giao cho cửa nhân viên công tác. Sau đó hắn liền thấy được đã sớm nộp bài thì ra tới ở cửa chờ hắn Pet. Pet là cái thứ nhất ra tới, bất quá quyển lại không phải đệ nhị danh. Vài tên học sinh ra tới so với hắn sớm, giống ở trong trường học mỗi lần thi cử sau giống nhau. Bọn họ đã sớm mồm năm miệng mười giao lưu nổi lên đáp án, nhưng mà đáp án chính là không có đáp án. Mỗi người tiến vào phòng nhìn đến người đều không giống nhau, nói chuyện phiếm nội dung cũng hoàn toàn bất đồng. Xem ra tiếp đãi bọn họ đều là bất đồng giám khảo đi, là ảo thuật. Nhưng thật ra Pet một ngữ nói, toạc ra lần này khảo thí nội dung, ta đi vào nhìn đến chính là cái lão thái bà, kỳ thật lại là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Hắn thanh âm đồng dạng có mê hoặc năng lực. Hẳn là muốn dẫn đường ta thảo luận nào đó vấn đề đi. Bất quá bị ta mang khai. Trò chuyện nửa ngày trình hắn sự. Ai? Lại là như vậy sao? Đương nhiệm bọn học sinh đối với bất luận cái gì cùng đáp án có quan hệ sự đều là lỗ tai cực tiêm. Huống chi Pet cũng không đè thấp âm lượng. Nghe được Pet nói sau bọn họ lập tức nhìn qua. Sau đó thực mau hai mặt nhìn nhau. Hành đi. Biết cùng không biết vẫn như cũ không có khác nhau. Bọn họ hoàn toàn không biết chính mình nhìn đến rốt cuộc là chân thật vẫn là ảo giác a. Chờ đến cuối cùng một người chịu chắc người cũng nộp bài thi ra tới. Tân nhân viên công tác ngay sau đó dẫn dắt bọn họ tiến vào tiếp theo luân khảo thí hiện trường. Mà liền ở bọn họ vừa mới rời đi phòng nội, nguyên bản phong bế nói chuyện với nhau thất hiện giờ lại là mở rộng. Phòng cùng phòng chi gian tường thể chậm rãi hướng về phía trước cuốn lên gấp thu hồi. Ngồi ở bên trong người tức khắc lẫn nhau gặp mặt, mà vừa mới thu cuốn nhân viên công tác liền đi qua. Đi, đem các thí sinh bài thi đưa tới các giám khảo trong tay, ân. Cái này thí sinh hẳn là có điểm ảo thuật dị năng ở trên người. Lại hoặc là bài trừ ảo thuật dị năng, hắn viết cơ bản không sai. Nhưng mà hắn đối thanh âm phương diện ảo thuật không có chống cự năng lực. Sở hữu nói chuyện với nhau đều là ở ta dẫn đường hạ tiến hành. Cho nên hắn dị năng hẳn là mắt bộ. Nhìn chính mình vừa mới thí nghiệm tên kia thí sinh bài thi. Một người để lại râu quai nón nam tử đáp. Hắn trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Một bộ nên như thế biểu tình. Hiển nhiên tên này thí sinh trình độ cùng hắn trong lòng dự đánh giá không sai biệt lắm, mà ngồi ở hắn bên cạnh một khác danh lạnh lùng giám khảo trên mặt biểu tình lại càng lạnh lùng. Tên này thí sinh không có ảo thuật cùng với bài trừ ảo thuật dị năng. Bất quá hắn dị năng là tốc độ. Vừa mới hắn đã nói cho ta, trả lại cho ta biểu diễn một đoạn, thẳng xem đến hắn mắt đều hoa. Thiếu chút nữa hoài nghi đây là mặt khác một loại ảo thuật hành sự nông nỗi, cùng này hai tên giám khảo gặp gỡ không sai biệt lắm. Các vị giám khảo có gặp được người có phương diện này thiên phú? Có không có, bọn họ cho mỗi vị thí sinh ảo thuật phương diện dị năng đánh phân. Căn cứ vừa mới thi triển dị năng trình độ còn cho bọn hắn bước đầu bình cấp. Này trực tiếp quyết định bọn họ kế tiếp trường thi. Giám khảo phân phối, cùng với khảo thí khó khăn phân phối, đúng lúc này. Vừa mới thí nghiệm xong quyển cùng PET hai tên giám khảo cũng rốt cuộc bắt được bọn họ bài thi, cấp. Quyển phỏng vấn giám khảo quả nhiên là một nữ tử, tóc vỏ, bạch da, bất quá trên mặt một cái tàn nhang cũng không. Có thể nói hoàn mỹ không tì vết, nàng ngẩng nhìn đến quyển hỏi cuốn sau lúc ấy liền kêu lên. Gia hỏa này là chuyện như thế nào? Cư nhiên phân biệt viết nhìn đến cùng ngửi được. Ngửi được, như thế nào nghe? Liền tính thật là ngửi được. Nhưng ta trên mặt tàn nhang hắn là như thế nào ngửi được? Ta rõ ràng đồ như vậy hậu một tầng phấn a. Nàng nói, từ trong ngăn kéo móc ra một quả tay kính tỉ mỉ nhìn lên, bên cạnh vài vị giám khảo liền sôi nổi. Nhìn về phía nàng, a. Nguyên lai ngươi không phải trời sinh làn da tốt như vậy a. Nguyên lai ngươi trên mặt có đốm a. Nhiều năm bí mật hủy trong một sớm. Nữ nhân đương trường cứng lại rồi. Nhưng thật ra ngồi ở bên người nàng một vị khác đồng sự không sai. Chính là cấp PET thí nghiệm kia một người. Từ tường ngăn chậm rãi dâng lên thời điểm chính là một bộ như đi vào cõi thần tiên bộ dáng. Hiện giờ vẫn là... Đối với phát đến chính mình trước mặt bài thi xem đều không có xem. Qua một hồi lâu phảng phất rốt cuộc tốt hơn một chút. Lúc này mới miễn cưỡng hướng PET bài thi nhìn lại. Sau đó vừa thấy dưới. Lại có điểm không tốt lắm. Lần này, hắn sửng sốt thời gian càng dài một chút. Ở sở hữu đồng sự đều chú ý tới hắn không đúng khi. Hắn rốt cuộc lại lần nữa hoãn lại đây. Thở dài. Ta phụ trách tên này thí sinh tuyệt đối có ảo thuật thiên phú. Còn có phản ảo thuật thiên phú. Hắn đẳng cấp so với ta cao. Hơn nữa cao không phải một chút. Này phân bài thi có thể cho ta mang đi sao? Cầu xin các ngươi, ta từ nhỏ đến lớn sở hữu bí mật đều bị hắn bộ ra tới. Thật sự không nghĩ làm người biết. Hắn vẻ mặt khẩn cầu nói, này... Đồng sự khẩn cầu không hảo không đáp ứng, chính là náo nhiệt lại không nghĩ bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời sở hữu giám khảo hứng thú đều bị này hai tên thí sinh treo lên. Dù sao trước mắt cũng không có mặt khác thí sinh, bọn họ đơn giản cùng nhau xuống phía dưới một hồi khảo thí hiện trường đi đến. Hết chương.